Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, Thiên Thư một cuốn. Biển sâu. Một chỗ hắc ám vùng biển đột nhiên sáng lên một vệt sáng xanh. Chỉ thấy nước biển tách ra, ánh sáng màu lam nhanh chóng hiển hiện, rất nhanh liền hóa thành một mảnh màn ánh sáng lớn rơi vào dưới đáy biển. Nhìn kỹ, ánh sáng màu lam bên trong thế mà bao vây lấy một tòa khổng lồ biển sâu thành thị. Tòa này biển sâu thành, chính là biển sâu nhất tộc thành thị. Mà trong thành, một tên toàn thân mọc đầy màu lam vảy cá, đầu đội vương miện nam tử sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra thật sâu lửa giận. Cái kia đáng chết nhân loại. Hải vương một mặt tức giận, gầm nhẹ nói, làm hại bản vương đã mất đi lãnh địa, không thể không lưu vong biển sâu. Bản vương theo ngươi không đội trời chung. Phốc, vừa giống hết thì phun ra một ngụm máu. Dòng máu màu xanh lam lóe ra một chút tinh quang. Hải vương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm, dọa đến chung quanh một số hải tộc run lẩy bẩy. Hắn không nói lời nào xuất ra một cái màu xanh lam chân châu. Há mồm một miệng nuốt vào. Toàn thân đột nhiên sáng lên từng đợt ánh sáng màu lam. Rất nhanh liền khôi phục lại. Biển sâu nhất tộc, thế mà bị một cái nhân loại hủy căn cơ. Thù này không báo, bản vương thề không bỏ qua. Hải vương trong lòng đè nén một cơn lửa giận. Đối Liễu Thanh hận đến nghiến răng. Cũng là cái kia nhân loại hỏng đại sự của hắn, dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương không nói, còn không phải không lang thang biển sâu. Đấu khí vốn là căn cơ, nguyên bản vị trí, thế nhưng là một chỗ tốt. Chỗ đó có một đầu biển sâu long mạch uẩn dục, có thể liên tục không ngừng cung cấp biển sâu thành năng lượng tiếp tế. Nhưng vừa mới bởi vì Liễu Thanh cường thế đánh nổ phong ấn, hắn không thể không tại thời khắc sống còn quả quyết cắt đứt căn cơ, trực tiếp mang theo biển sâu thành thừa cơ bỏ chạy. Trong đó hao phí một kiện biển sâu tộc chí bảo, Hải Dương Chi Tâm. Viên kia Hải Dương Chi Tâm có thể bao vây lấy toàn bộ biển sâu thành, thông qua không gian đào thoát, đi tới nơi này mảnh xa lạ trong vùng biển. Từ nay về sau bọn họ chỉ có thể ở bên trong biển sâu lưu lạc, hoặc là tìm đến một chỗ địa phương tốt chiếm cứ một lần nữa thành lập căn cơ. Không lại chỉ có thể lang thang tại bên trong biển sâu. Dù sao dưới biển sâu không chỉ có bọn họ biển sâu nhất tộc. Hải vương, chúng ta làm sao bây giờ? Có biển sâu tộc thủ hạ mở miệng hỏi. Hải vương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy bên ngoài mênh mông biển sâu. Bản vương nhớ đến, Atlantis nữ vương cũng tự phong mấy ngàn năm. Vừa vạn, bản vương muốn đi liên hợp Atlantis nhất tộc, cùng một chỗ thống trị biển sâu. Nói xong, Hải vương bộc phát ra năng lượng cường đại, điều khiển chí bảo Hải Dương Chi Tâm bao vây lấy biển sâu thành, hướng về một phương hướng tiến lên. Lúc này, rãnh biển chỗ sâu, thủy hành phân thân tìm được biển sâu thành, vứt bỏ cái kia một con rồng lớn mạch. Đầu này đại long mạch, có cực cao tiềm chất, mơ hồ muốn tiến hóa làm một điều chân long mạch. Cái gọi là chân long mạch, thì là có thể uẩn dục ra long châu cường đại long mạch. Có năng lượng kinh người, là hiếm có chí bảo. Liễu Thanh cũng chỉ là từng thu được 9 đầu đại long mạch, lại chưa từng gặp qua chân long mạch. Ngược lại là thủy hành phân thân tìm được đầu này bị biển sâu thành vứt bỏ đại long mạch, lập tức ra tay trấn áp, bắt đầu giam cầm đầu này có cơ hội tiến hóa đại long mạch. Một đầu sắp tiến hóa đại long mạch. Rất không tệ, rãnh biển chỗ sâu, thủy hành phân thân mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn trước mắt một đầu to lớn long mạch. Đầu kia long mạch chìm ở rãnh biển phía dưới, phun ra nuốt vào lấy vô cùng biển sâu linh khí tại thuế biến. Thân rồng phía trên hiện đầy lít nha lít nhít kim sắc vảy rồng, cực kỳ chân thực, dài 9 trượng đại long mạch, miệng bên trong đang uẩn dục một chùm sáng sáng chói. Mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng long ngâm. Đây cũng là long mạch uẩn dục long châu. Một khi thành hình cũng là một khỏa chân long châu. Lại có cơ duyên mà nói, long mạch chưa hẳn không thể mượn nhờ long châu thuế biến, sinh ra ý thức, trở thành một đầu chân long. Long cung bên trong liền một con rồng đều không có. Có phải hay không bồi dưỡng một nhóm chân long đi ra? Thủy Hành phân thân yên lặng suy tư, đem ý nghĩ này truyền đưa cho bản tôn Liễu Thanh. Lúc này, vừa mới thoát ly biển sâu, trở lại Ngọc Hư Phong, Liễu Thanh nhận được Thủy Hành phân thân gửi tới tin tức. Sắp tiến hóa đại long mạch. Liễu Thanh kinh ngạc đích nói thầm một câu. Lập tức tự hỏi Thủy Hành phân thân đề nghị. Hắn chiếm cứ lấy một tòa long cung. Trống rỗng, một con rồng đều không có tính thế nào là long cung. Thanh Lân cần phải ngưng kết long châu hóa long đi. Liễu Thanh nhớ tới chính mình thu phục Thanh Lân. Rất nhanh hắn thì có quyết đoán. Đã chiếm cứ long cung. Vậy liền làm một nhóm long tộc đi ra. Có lẽ bồi dưỡng một đám giao long cũng không kém. Muốn đến nơi này, hắn lập tức đem quyết định của mình truyền đưa cho Thủy Hành phân thân. Để hắn tự làm quyết định. Nếu là thật sự có thể bồi dưỡng một đám giao long thậm chí chân long đi ra. Cũng vẫn có thể xem là một cỗ cường đại lực lượng. Thủy Hành phân thân chiếm cứ long cung cũng coi như danh phó kỳ thực. Dù sao hắn trước đó vừa mới tao ngộ biển sâu văn minh chủng tộc. Hiển nhiên trong biển sâu còn muốn lấy những chủng tộc khác cùng văn minh tồn tại. Cứ như vậy ở trong biển mà thành lập một thế lực vẫn rất có cần thiết. Bất quá việc này không cần Liễu Thanh tự mình xử lý. Giao cho Thủy Hành phân thân là đủ rồi. Nên đi đánh dấu. Liễu Thanh đứng dậy đi tới Côn Lôn hư lối vào trước. Mặc niệm một câu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thiên thư một cuốn. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Liễu Thanh trong lòng kinh ngạc. Thiên thư. Hắn quả thật có chút kinh ngạc. Vừa mới đánh dấu thiên thư một cuốn. Rút ra. Tuy nhiên có nghi hoặc. Nhưng là vẫn xách lấy ra ngoài. Ông. Quang mang lóe lên. Liễu Thanh trong tay nhiều một cuốn sách sách, tản ra oánh oánh quang mang, toàn thân ngọc chất, trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa lực lượng thần bí. Ngọc sách phía trên khắc họa lấy thiên thư, hai chữ. Phía dưới còn có một cuốn chữ, hiển nhiên thiên thư không ngừng cuốn một cái. Liễu Thanh hiện tại lấy được cũng là thiên thư quyển thứ nhất. Để ta nhìn ngươi trong thiên thư ghi lại cái gì? Liễu Thanh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cường đại nguyên thần ý chí rót vào ngọc sách bên trong. Bắt đầu luyện hóa thiên thư. Chỉ thấy thiên thư tách ra ánh sáng mông lung mang. Như có như không quang huy bao phủ. Một chút kỳ diệu khí tức theo trong thiên thư tràn ra dung nhập trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Liễu Thanh ý thức đắm chìm trong thiên thư. Theo luyện hóa thiên thư, rất nhanh liền từ đó thu hoạch được một cỗ bàng bạc tin tức. Thiên thư, trung chín quyển. Quyển thứ nhất ghi lại thiên đạo vận hành ảo diệu, không có đạo pháp, không có pháp thuật, chỉ có một cỗ thiên đạo cảm ngộ. Cái này khiến Liễu Thanh tương đương ngoài ý muốn, bất quá lại toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ cái này một cỗ thiên đạo cảm ngộ. Thiên thư, dường như lạc ấn lấy một luồng thiên đạo đạo vận, chí cao, vô thượng, phiếu miểu, không biết, tràn đầy nói chí lý. Trong thoáng chốc. Liễu Thanh nguyên thần ý chí đắm chìm trong đó, dường như hóa thân thành thiên đạo, cao cao tại thượng, nhìn xuống mênh mông chúng sinh vạn vật, ức vạn năm biến thiên, chúng sinh vạn vật diễn hóa, thương hải tang điền, vạn vật biến thiên, dường như không có mảy may có thể làm cho hắn động dung. Tựa như là một cái vô dục vô cầu không có tư duy, không có có ý thức, chỉ có một loại cao cao tại thượng đạm mạc tư duy. Quỷ dị đáng sợ, bạch, không biết khi nào, Liễu Thanh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cả người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tê, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh hít một hơi lãnh khí, hắn hoảng sợ nhìn lấy trong tay một cuốn ngọc sách, ánh mắt lóe ra kinh nghi quang mang, cái này một quyển thiên thư, thế mà để hắn cảm ngộ thiên đạo, vừa mới thậm chí có như vậy trong nháy mắt cho là mình cũng là thiên đạo. Kém chút thì vẫn chưa tỉnh lại. Nếu là như thế thì thật trực tiếp trở về thiên địa. Thật là đáng sợ. Chỉ là một chút cảm ngộ liền phảng phất đồng hóa chính mình. Kém chút liền không có thể tỉnh lại. Còn tốt hắn nguyên thần ý chí cường đại không nói. Tu luyện đại đạo chân giải để cho mình tỉnh táo lại. Không hổ là thiên thư. Liễu Thanh thần sắc phức tạp nhìn lấy trong tay thiên thư. Căn cứ phía trên ghi lại tin tức giảng thuật. Tề tụ chín quyển thiên thư, liền có thể triệt để tham ngộ thiên đạo huyền bí, thậm chí hóa thân thiên đạo. nhưng hắn biểu thị thật sâu hoài nghi. 9 quyển thiên thư lĩnh hội hoàn tất liền có thể hóa thân thiên đạo. Lấy thân hợp đạo, nói đùa cái gì, trước thu đi, Liễu Thanh hít sâu một hơi, đem thiên thư một cuốn thu nhập trong thức hải, phân ra một tôn nguyên thần yên lặng lĩnh ngộ bên trong thiên đạo huyền bí. Cái kia một tôn nguyên thần, khí tức biến đến có chút như có như không không biết. Dường như dần dần hướng về trên thiên thư khí tức biến chuyển. Oanh, đang nghĩ ngợi tâm sự. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Như sấm sét chấn động vang vọng toàn bộ địa cầu. Liễu Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt kinh ngạc quang mang. Cỗ ba động này, tựa như là tại thái bên kia núi. Hắn như có điều suy nghĩ. Hai mắt thông qua hư không nhìn thấy hoa hạ. Thái sơn phía trên gió dục mây vần. Đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Cùng lúc đó, thượng thành cũng xuất hiện biến cố. Răng rác, không trung đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Đen như mực quang mang lấp lóe. Dần dần hóa vì một con đen nhánh cự mắt to. Thật cao treo ở không trung. Biến cố đột nhiên xuất hiện chấn kinh vô số người. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.